Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 819, Tà Hồn Sư Động Tĩnh. Công pháp của ngươi, Thanh Khí Kinh sao? Hồ Liệt Na hỏi. Đúng vậy a, ta đều muốn truyền cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không nguyện ý học. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Công pháp thứ này một mình ngươi sẽ liền tốt. Về sau chúng ta có hài tử lời nói truyền cho con của chúng ta là được rồi. Giống chúng ta những người khác cũng không cần truyền. Thứ này không so bí thuật cái gì. Quá là quan trọng. Một khi tiết lộ, đối ngươi mà nói ảnh hưởng to lớn. Đây chính là ngươi căn bản của tu hành a. Tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hồ Liệt Na lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này Thanh Khí Kinh thật rất lợi hại a. Học thành về sau thực lực của ngươi tuyệt đối tăng vọt. Nhìn lấy Hồ Liệt Na, Lục Huyên nhỏ vừa nói. Vậy ta cũng không học. Ngươi căn bản công pháp không thể có mảy may tiết lộ mạo hiểm. Hiện tại chúng ta võ hồn điện còn có địch nhân. Ngươi cũng chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Hết thảy lấy ổn thỏa làm chủ. Tiểu Uyên, đối với ta mà nói ngươi mới là trọng yếu nhất. Hồ Liệt Na nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ngươi nhà đầu ngốc này, làm sao nói thì dễ dàng như vậy xúc động lòng ta đâu. Vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu, Lục Uyên cười hỏi, bởi vì ta nói chính là lời thật lòng a, tự nhiên dễ dàng cảm động tâm của ngươi rồi. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói, thật sao, vậy ta phải thật tốt nghe một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không thật lòng. Lục Uyên nói, hàng đầu rơi về phía Hồ Liệt Na cửa lòng chỗ, hơi hơi cọ sát. Nhất thời Hồ Liệt Na khuôn mặt biến đến hồng nhuận lên. Tiểu Uyên, Hồ Liệt Na trong giọng nói tràn đầy kiều mị chi ý. Lại nghĩ đến, khẽ ngẩng đầu, Lục Uyên cười hỏi, ừm, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Vậy liền tiếp lấy tới đi, Lục Uyên khẽ cười nói. Căn phòng mờ tối bên trong, một chương khảm nạm lấy lam đá quý màu tím cự ghế lớn phía trên. Sát Lục Chi Vương bóng người dần dần hiển hiện. Vương Ngũ Đại, đám người kia lại tới. Chúng ta cần phải đi tiếp xúc bọn họ sao? Nửa quỳ ở trên mặt đất Mai La Ti, nhìn lấy ngồi tại cao đại trên ghế Sát Lục Chi Vương, một mặt cung kính mà hỏi. Không cần, bọn này như con ruồi mặt hàng, tự tìm đường chết thì thôi, lại còn muốn kéo lên bản vương. Võ hồn điện là dễ đối phó như vậy sao? Huống chi căn cứ tin tức mới nhất, đại lục ở bên trên còn có cái Long Vương điện cũng đối tà hồn sư ghét cay ghét đắng. Hận không thể giết chi cho thống khoái. Thánh linh giáo, cái gì đồ bỏ đi tổ chức, nghe đều chưa từng nghe qua. Còn tứ hoàng song đế nhất giáo chủ, thật đem bản vương làm ngu ngốc rồi. Cái này thánh linh giáo thực lực muốn thật mạnh như vậy, còn cần đến cùng bản vương liên thủ. Sát Lục Chi Vương nhàn nhạt nói, mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ. Vương nói đúng lắm, đám người này cao nhất cũng bất quá phong hào đấu la, mới 91 cấp mức độ, cũng vọng muốn cùng ta vương liên thủ. Mà lại trong lời nói lại còn đúng là bố thí giống như ngự khí, thật khiến cho người ta nổi nóng. Mai La Ti nói ra. Hừ, không cần phải nói. Lần sau những người này như còn dám tới, trực tiếp giết chết chính là. Bản vương đường đường Sát Lục Chi Đô người lãnh đạo, không cần cùng người khác liên thủ. Mà lại cái này cái gọi là đại lục ta cũng không có hứng thú. Ta chỉ cần quản tốt ta Sát Lục Chi Đô là đủ rồi. Sát Lục Chi Vương nói ra. Ta vương nói rất đúng, Mai La Ti đáp. Đúng rồi, cái kia cái quái thai hiện tại còn an phận a? Nhấc lên Lục Uyên, Sát Lục Chi Vương không khỏi sờ lên cái trán, có chút sọ não đau. Thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào a. Nhớ tới hôm đó cảm nhận được thí thần chi khí, hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Cái kia tốt hung sát chi khí quả thực quá mức kinh khủng. vị đại nhân kia thẳng an phận, gần nhất cũng không có giết lung tung người, ngoại trừ ngẫu nhiên bồi địa ngục sứ giả tiến địa ngục sát lục tràng bên ngoài. Trên cơ bản không có động tĩnh gì, Mai La Ti nói ra. Vậy là tốt rồi, chuyện của hắn ngươi mật thiết chú ý, có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn, chỉ cần hắn không nháo sự tình liền tốt, vì thế chỉ cần không phải quá phận yêu cầu đều có thể đáp ứng. Coi như hắn muốn ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn bò lên giường, rõ chưa? Sát Lục Chi Vương thản nhiên nói, đúng, thuộc hạ biết được, bất quá vị đại nhân kia giữ mình trong sạch. Ngoại trừ địa ngục sứ giả chưa bao giờ chạm qua bất luận cái gì đọa lạc giả. Sợ là thuộc hạ liễu yếu đào tơ, còn không vào được vị đại nhân kia pháp nhãn. Nhớ tới Lục Uyên cái kia phong thần tuấn lãng bề, ngoài, siêu phàm thoát tục khí chất. Mai La Ti trong mắt không khỏi lóe qua một tia si mê. Một cái thực lực cường đại như thế nam nhân. Vậy mà đồng thời còn có được như vậy dung mạo cùng khí chất. Đối với nữ nhân quả thực giống như độc dược đồng dạng. Có chí mạng sức hấp dẫn, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu có thể cùng Lục Uyên phát sinh chút quan hệ, nàng trong lòng cũng là rất vui lòng. Bất quá nam nhân như vậy cũng chỉ có địa ngục sứ giả như vậy xuất sắc nữ nhân mới vào pháp nhãn của hắn đi. Chính mình cuối cùng vẫn là kém quá xa. Mai La Ti trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi thì không cần khiêm tốn, ngoại trừ địa ngục sứ giả, ngươi chính là toàn bộ sát lục chi đô lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Ngươi muốn là chủ động xuất kích, tin tưởng không có một cái nào nam nhân sẽ cự tuyệt âu yếm. Muốn đến cái kia cái quái thai cũng không ngoại lệ, bất quá là có địa ngục sứ giả tại, hắn khả năng không tiện thôi. Bất quá nói thì nói như thế, ngươi cũng đừng gây sự tình, trừ phi cái kia cái quái thai có yêu cầu như vậy. Nếu không ngươi đừng đi chủ động câu dẫn hắn. Không phải vậy, muốn là gây xảy ra điều gì nhiễu loạn, bản vương không tha cho ngươi. Sát Lục Chi Vương nghiêm nghị nói ra. Đúng, thuộc hạ ghi nhớ. Mai La Ti vội vàng đáp. Như vậy cũng tốt, ngươi làm sự tình ta vẫn là yên tâm. Đúng, liên quan tới cái kia cái quái thai tại bên ngoài thân phận ngươi có thu hoạch gì sao? Sát Lục Chi Vương hỏi, ngược lại là có mấy phần suy đoán, chỉ bất quá chứng cứ không đủ, nhưng là thuộc hạ cho rằng khả năng rất lớn, Mai La Ti nói ra. Ồ, nói một chút, Sát Lục Chi Vương hứng thú, căn cứ ngoại giới nhân viên thu thập tới tin tức, tại tiến hành tập hợp đến xem, vị đại nhân kia rất như là bây giờ đại lục ở bên trên uy danh hiển hách siêu cấp thế lực. Long Vương Điện Điện Chủ, Mai La Ti nói ra chính mình suy đoán. Long Vương Điện Điện Chủ, cái kia tân sinh, đủ để cùng Võ Hồn Điện địa vị ngang nhau Long Vương Điện. Sát Lục Chi Vương hỏi, đúng vậy, Vương Vĩ Đại, Mai La Ti nói. Đem siêu tập đến Lục Uyên sự tích toàn diện nói một lần. Cái kia hẳn là không sai. Suy đoán của ngươi rất có đạo lý. Quái thai này tám thành cũng là cái kia Long Vương Điện Điện Chủ. Dù sao chuyện như vậy dấu vết, cũng chỉ có quái thai này mới làm được. Sát Lục Chi Vương giải quyết dứt khoát nói. Bất quá bởi như vậy, ta cự tuyệt cùng đám kia chuột hợp tác liền càng thêm sáng suốt. Tin tức phía trên thế nhưng là nói Long Vương Điện là cực kỳ chán ghét tà hồn sư. Cùng đám kia chuột liên thủ cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng cái kia cái quái thai là địch. Cái này có thể tuyệt đối không thể thủ. Cái kia cái quái thai có thể cũng không phải tốt trêu. Chọc, Sát Lục Chi Vương thản nhiên nói. Vì mình sáng suốt lựa chọn cảm thấy may mắn. Đồng thời cũng vì đám kia thánh linh giáo tà hồn sư cảm thấy bi ai. Cùng Lục Uyên quái thai như vậy là địch, thật là tự tìm đường chết a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.